Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 282, Lại Ngộ Thiên Quan. Hai cái sông lớn va chạm thời khắc, mênh mông cực âm hà cùng cực dương hà đều ở cuồn cuộn, rung động ra khủng bố khí lưu, phàm là ở giữa sông lùng bắt bảo vật tung tích đám người, đều bị chấn muốn nát tan. Có chút tu sĩ giữa trời nổ tung, chết đi ở trong cực âm hà, đặc biệt là trên bờ sông. Quan sát tu sĩ run lẩy bẩy, màu đen mặt sông bao phủ ra sóng lớn, đập động trời cao, đập vỡ tan hư không, đều muốn xuyên qua vòm trời. Hai cái sông lớn ở va chạm, hình ảnh thực sự là kinh người, đều có tu sĩ như là bầy cá một dạng bị chấn động đi ra. Ngã chồng vó ở bên bờ kêu thảm thiết không ngừng. Ta thật giống nhìn thấy một cái màu vàng sông lớn. Đáy sông, có người đang kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Màu đen đáy sông, cũng chính là chính phía dưới. Có một cái ánh vàng rực rỡ thiên hà, như là một cái thái dương sông. Tỏa ra ánh sáng lung linh, đâm người nhãn cầu. Lẽ nào đây là nghịch thiên tạo hóa địa? Có người kinh ngạc thốt lên lên, này là phi thường hiếm thấy cách cục, cực âm hà cùng cực dương hà sắp xếp cùng nhau, hình dung một cái đặc thù vực tràng, hình như tại thai nghén cái gì tạo hóa. Nguyên bản nơi này là chân long xào huyệt, hiện tại xuất hiện cực âm hà cùng cực dương hà, đệ tử vi thánh nữ đều thất sắc, hai đại đứng ở phía đối lập thiên hà cùng tồn ở đây. Đối diện hẳn là cực dương hà, rất khả năng dựng dục ra dương ngư. Lời vừa nói ra, một vài người đỏ mắt, có chút người cũng không rõ ràng dương ngư, nhưng là có người biết, vật ấy đại bổ, cùng cực âm ngư công hiệu không giống. Cực âm ngư có thể bù đắp nhân thể vốn sinh ra đã kém cỏi, mà cực dương ngư có thể bù đắp người khí huyết. Đây là siêu cấp vật đại bổ. Giá trị cùng cực âm ngư không phân cao thấp, hơn nữa cực dương ngư vẫn là một cái công hiệu, có thể chống lại già yếu, tăng cường thế hệ trước suy yếu khí huyết, kéo dài tuổi thọ, vật này quá quý giá rồi. Tiết quan đều đỏ mắt, đây là mà hắn cần, thậm chí phi thường thích hợp thể chất của hắn, hắn không dám hy vọng xa vời có thể xông đến tạo hóa địa bên trong. Nếu như có thể được cực âm ngư cùng cực dương ngư, hơn nữa bổ dưỡng, cơ thể hắn rất khả năng sẽ cường đại hơn. Âm dương thiên hà cùng tồn tại, mười mấy vạn năm đi qua, tạo hóa địa còn tồn tại sao? Lẽ nào bắt đầu tinh đổ nát? Thật cùng nghe đồn một dạng, bọn họ mưu đồ chuyển sinh có quan hệ. Tử Hà Tiên tử tâm thần không yên, vẫn ở siêu tầm cái thứ nhất chạy đến bên trong Tô Viêm, nhưng là một tia tung tích đều tìm không được. Nàng cũng hoài nghi Tô Viêm bắt không ít âm dương ngư. Nếu như cực âm ngư cùng cực dương ngư cùng thời gian bắt được buổi đấu giá, tuyệt đối là một cái kinh thế giá cả, đủ để ở vũ trụ thương minh mạnh nhất buổi đấu giá xuất hiện, nhất định sẽ gây nên các tộc tranh đoạt. Bởi vì chí tôn trẻ tuổi đều cần loại này kỳ chân bổ dưỡng thân xác. Đây chính là siêu cấp thế lực đáng sợ. Tuyệt tích cực âm ngư cùng cực dương ngư, bọn họ trong tộc có lẽ có cất giấu, cầm cho bọn họ mạnh nhất đệ tử bổ dưỡng. Vật này ai cũng sẽ không ngại nhiều. Nếu như xuất hiện khẳng định đấu giá, chữ giấu đi. Hiện tại xông đến phía dưới thiên kiêu bắt đầu liên hợp lại cùng nhau, chuẩn bị cộng đồng lùng bắt tạo hóa địa. Có người làm ra lớn mật suy đoán, nơi này rất khả năng có bầy cá, nói không chắc có thể tìm được, vậy coi như kiếm lời lật rồi. Rất nhiều tu sĩ hướng về cực dương hà bơi đi, đầy cõi lòng chờ mong, hy vọng có chỗ thu hoạch. Âm dương thiên hà này va chạm thời khắc, hội tụ thái cực đồ, mở ra một cái đường hầm, chính đang dập dờn các loại hủy diệt ánh sáng. Tô Viêm xông vào, tao ngộ đánh giết, hắn người mặc tinh không chiến giáp đều có vỡ vụn xu thế. Như là xông vào một cái hỗn độn đường nối, các loại hủy diệt chùm sáng đánh vào trên cơ thể của hắn. Tinh không bảo kính đều bị đánh hoàn toàn đen xì, mặt kính đều xuất hiện vết nứt, sắp vỡ vụn, điều này làm cho Tô Viêm run rẩy. Đây chính là đạo thần binh, độ cứng rắn không cần nhiều lời. Thế nhưng hiện tại bị đánh ra vết nứt, Tô Viêm cuồng xung, cũng không để ý tới bị đánh xấu tinh không bảo kính. Theo đường hầm một đường hành quân gấp, tạo hóa địa ta đến rồi. Tô Viêm gào gào kêu to, nhảy vào đường hầm phần cuối, cũng kiệt sức rơi xuống, mới ngã xuống đất, răng rác, cứng rắn tinh không bảo kính trực tiếp vỡ vụn, nổ thành một mảnh nát tan, để Tô Viêm thịt đau đến gần chết. Đây chính là một cái đạo thần binh, giá trị 4,5 ngàn cân thiên tinh thạch, liền như vậy hủy diệt, dù là ai nhìn thấy đều sẽ không thịt đau. Ai? Tô Viêm thở dài, tay áo lớn vung một cái, đem mảnh vỡ lấy đi, hy vọng có thể tu bổ lại. Đồng thời hắn cũng chú ý tới vị trí hoàn cảnh, nơi này lại có một cái cung điện dưới lòng đất. Bên trong cung điện dưới lòng đất tràn ngập thái cổ chân long khí. Tô Viêm nhạy cảm phát hiện, nơi này mới là chân long đạo trường. Tô Viêm gãi đầu, cảm giác thấy hơi khó mà tin nổi. Như không phải là bởi vì cá vương tranh đấu, âm dương thiên hà va chạm, cũng rất khó mở ra cái này đường hầm. Cái này cách cục thật là đủ kinh người, để Tô Viêm có chút thất thần. Xem trước một chút trong này đến cùng có cái gì. Âm dương ngư ta kiếm được không ít, tạo hóa đã chiếm được rồi. Tô Viêm ở trong địa cung loanh quanh, trong cung điện dưới lòng đất có không ít long chủ. Căn căn như là trống trời cột khổng lồ, tràn ngập thương cổ long vận. Hắn ở bốn phía dò xét, phát hiện nơi này kiến trúc cách cục cùng Tần Thủy Hoàng Lăng có chút rất giống. Chỉ có điều những cột khổng lồ này cũng không phải là chí bảo, mà là dùng hiếm thấy khoáng thạch đúc thành. Hắn đi vào bên trong một đoạn đường, nội tâm sợ hãi, phía trước tràn ngập khốc liệt khí tức. Trên mặt đất có khô héo vết máu, thậm chí còn có một chút đoạn chi tàn cánh tay. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, dò xét trên mặt đất tàn chi, da thịt đều phơi khô, lộ ra lấp lóe thần kim sắc thái xương cốt. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, chân long xào huyệt bị niêm phong lại mười mấy vạn năm. Những này xương lại vẫn không có mục nát, thậm chí đến nay lấp lóe này sắc thái. Cái này cần mạnh bao nhiêu nhân vật? Đã từng phát sinh đại chiến, Bắc Đầu Tinh đổ nát là người làm. Tô Viêm kết luận, một đường đi vào, gặp phải không ít thi thể. Mười mấy vạn năm đi qua, phần lớn hài cốt còn rạng người rực rỡ. Này không thể không nói, chết đi đều là một ít nhân vật tuyệt đỉnh. Thậm chí nơi này còn có một chút binh khí mảnh vỡ, đều rách rách dưới dưới. Không có cái gì tác dụng lớn, lại đi rồi một đoạn đường. Tô Viêm nhận ra được một tia cái thế hung khí ở lan tràn. Hắn ngơ ngác thất sắc, bôn tập đi qua, nhìn thấy một đoạn cốt, như là một đoạn xương rồng, tràn ngập tuyệt thế hung quang, lộ ra khí thế, để Tô Viêm thân xác dường như vạn kiếm tề đâm. Tô Viêm bị chấn động rồi, chẳng lẽ có một con rồng chết đi ở đây? Đáng tiếc xương rồng giá trị hoàn toàn không có, còn lại còn sót lại khi còn sống còn sót lại hung khí, chạm vào tức chết. Hắn tiếp tục đi vào bên trong, gặp phải thi thể đối lập với ít đi, thậm chí có chút thi thể bảo tồn đối lập với hoàn hảo tất cả. Có thể thấy được những này tu hành tuyệt đỉnh cường giả khi còn sống đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Ngay ở đây là cung điện dưới lòng đất đến phần cuối, Tô Viêm nhìn thấy một cái cánh cửa khổng lồ. Tạo hóa địa lẽ nào ở đây? Tô Viêm đánh bạo chạy tới, dụng hết toàn lực muốn mở ra, phát hiện cửa đá rất nhẹ, lập tức liền đẩy ra rồi. Nhưng là đẩy ra cửa đá sau, Tô Viêm lưng phát lạnh, như gặp rắn rết, điện đá khí tức lạnh lẽo, dường như địa vực môn đình bị hắn đẩy ra rồi. Tô Viêm thân thể đột nhiên cứng ngắc ở, hắn nhìn thấy hắc ám trong điện đá, có một cái bóng, bảo tồn hoàn hảo thân xác, mười mấy vạn năm đi qua vẫn không có mục nát. Tô Viêm nội tâm ứa ra hơi lạnh, lẽ nào là một vị chết đi thần vương? Chết ở nơi này, thậm chí hắn tạo hình có chút quái lạ, một cái đen kịt như mực xiềng xích, nằm ngang ở hai chân trên, xiềng xích trực tiếp còn mông lung cuồn cuộn màu đen sương mù. Cái bóng này ngồi xếp bằng, phi thường già nua, trên gương mặt đều có da cũ bóc ra, trên đầu sợi tóc đều đi sạch sẽ rồi, cũng không biết cái này chết đi người, đến cùng chết rồi bao nhiêu năm. Tô Viêm đi lên, muốn xem một chút, hắn hai chân trên nằm ngang xiềng xích, còn có thể hay không thể sử dụng, nói không chắc là một cái đồ cổ. Hắn đi tới gần, bàn tay chụp vào màu đen xiềng xích, sau một khắc Tô Viêm cả người tóc gáy từng cây đứng thẳng. Cả người hơi lạnh vèo vèo, bởi vì một điều này màu đen xiềng xích, tự chủ tiếng rung, leng keng vang vọng. Như là một cái màu đen rắn độc, muốn xuyên thủng Tô Viêm. Binh khí này có linh trí. Tô Viêm giật mình, thậm chí ngay ở hắn lui về phía sau thời khắc, phát hiện ngồi xếp bằng ở điện nội cái bóng. Trong giây lát động, làm sao có khả năng? Tô Viêm vô cùng đau đầu, bước chân đạp đạp lùi về sau. Mười mấy vạn năm đi qua, lẽ nào hắn còn sống sót hay sao? Hắn nhúc nhích thời khắc, dáng dấp quá làm người ta sợ hãi, da mặt trên da cũ bóc ra, lộ ra biến thành màu đen huyết nhục, làm người làm ác, nhưng là này không đáng kể chút nào. Hắn di chuyển động thân thể thời khắc, trống rỗng con mắt dĩ nhiên bốc lên ánh sáng xanh lục, lạnh lẽo âm trầm, âm u vô biên, soi sáng ở Tô Viêm trên thân xác. Tô Viêm cả người sợ hãi. Ánh sáng xanh lục rất đặc thù, phảng phất xuyên thủng Tô Viêm hết thảy bí mật. Hê hê, miệng của hắn cũng động, hàm răng đồng loạt rơi xuống, khói đen bốc lên mà phát ra âm u tiếng cười. Quay về ở u ám bên trong cung điện, âm hàn âm thanh để Tô Viêm hận không thể lập tức bỏ chạy. Đặc biệt là nằm ngang ở trên đùi hắn màu đen xiềng xích, leng keng vang vọng. Như là màu đen đang phập phồng, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Người này dường như muốn vung lên màu đen xiềng xích, đem Tô Viêm cho ràng buộc trụ. Quỷ đồ vật, ngươi còn muốn giết ta? Tô Viêm lá gan đánh lên, một trận giận dữ, há mồm phun ra một khẩu đỉnh, đột nhiên đánh tới đi. Trong đại điện u ám phát ra thê thảm âm thanh. Cái này người không ra người, quỷ không ra quỷ, đồ vật cho Tô Viêm đỉnh cho đập cho sụp ra, nói chuẩn xác, nổ thành một mảnh cho bụi. Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, vừa nãy hắn đều muốn rời đi, nhưng là không nghĩ tới giết chết cái này quái vật. Lẽ nào vừa nãy hắn thật sự có ý chí? Tô Viêm khó có thể tin, đánh bạo đi lên, đem màu đen xiềng xích nhấc lên đến. Xiềng xích cổ điển, không có bất luận cái gì dấu ấn sinh mệnh, như là một cái tầm thường xiềng xích. Tô Viêm cũng không kịp quan sát, hắn bốn phía đánh giá, muốn không cần tiếp tục lùng bát. Chuyện vừa rồi để Tô Viêm có chút bất an, nơi này quá quỷ dị rồi. Đến đều đến, Long Đồ Đằng chỉ dẫn chi địa, nên chính là chỗ này. Tô Viêm cắn răng vọt vào, thời gian không chờ người. Hắn lại mở ra một cái cửa đá, võ trang đầy đủ giết đi vào, nhìn một chút có còn hay không yêu tà. Chỉ có điều xông tới đây, Tô Viêm chấn động rồi. Toàn bộ điện đá rực rỡ chói mắt, tràn ngập âm dương hai cực khí tức, như cùng một cái phủ đầy bụi kỷ nguyên âm dương cổ điện. Cổ điện phi thường bao la, hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, ở phía trên cung điện cổ. Âm dương thiên hà sắp xếp, như là một cái to lớn thái cực đồ, treo ở phía trên cung điện cổ. âm dương thiên hà này dĩ nhiên đang chuyển động. Chúng nó chuyển động thời khắc, va chạm, giao hòa, đè ép đi ra từng sợi tiên quang, rơi xuống đến, buông xuống đến trong điện đá. Tô Viêm theo âm dương thiên hà va chạm, rơi ra tiên quang di động con mắt. Đây là, Tô Viêm sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn nhìn thấy một chiếc quan tài vắt ngang ở bầu trời cổ điện. Này tiên quang liền nghiêng ở quan thể trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.